Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, giết gà dọa khỉ hiệu quả. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khải bẩm công tử, tạm thời còn không có tin tức. Cái này thân vân giống như là từ nhân gian bốc hơi như vậy. Là thật quỷ gì, nghe được nhà mình điện hạ nói như vậy, cơ hồ không gì không thể quản trọng lần đầu tiên lộ ra không biết làm sao vẻ. Hắn đã vận dụng tất cả có thể vận dụng mật thám. Làm sao chính là không có tìm được nửa điểm đầu mối. Chỉ tra ra bọn họ bốn người đêm khuya ra Việt quốc đô thành. Trừ cái này ra, lại không nửa điểm hữu dụng tin tức. Tìm, tiếp tục cho bổn vương tìm. Coi như hắn mạnh hơn nữa, cũng sẽ không rõ ràng hoàn toàn biến mất. Một khi thân vân người này phát triển, chính là lớn họa. Khương Tiểu Bạch phất tay áo, xoay người, ở hắn trong mắt, Chu Thiên Tử chọn phi chỉ có thể coi là lên là một cái khúc nhạc đệm. Mà tìm được thân vân mới là việc lớn. Khương Tiểu Bạch thật không muốn trừ năm đại chu hầu quốc. Chu Thiên Tử ra, còn muốn lại hơn một cái đối thủ mạnh mẽ thân vân. Bảy nước tranh bá, xa xa muốn so với sáu nước tranh bá phức tạp nhiều hơn. Bất chi bất giác, Khương Tiểu Bạch đã đem thân vân liệt vì mình cái thứ sáu đối thủ. Đủ thấy hắn có bao nhiêu cẩn thận. Điện hạ, quản trọng cùng gật đầu. Theo lui về phía sau một chút đi. Trương đại nhân, có thuộc hạ, ngươi đi một chuyến nữa hoàng cung. Xem lão tổ tông thú cưỡi pho tượng cử động nữa chưa. Nếu như động, mau báo lại. Điện hạ. Sau đó, Trương Nghi cũng là khom người một bái lui xuống. Tề quốc như vậy, Tấn quốc vậy cũng kém không nhiều. Thái tử Trọng Nhĩ cùng Khương Tiểu Bạch như nhau chỉ chú ý thân vân chiều hướng. Đối với Chu Thiên Tử chọn phi chuyện nhưng là không có để ý. Hoàn toàn do nhà mình phụ vương làm chủ tùy tiện phái ra sứ đoàn. Ngược lại là Sở quốc. Sở Bình Vương nghe được Chu Thiên Tử muốn chọn phi, mừng rỡ không dứt, lúc này liền quyết định phải phái ra siêu lớn sứ đoàn đi hoàng thành. Bọn họ mục đích căn bản cũng không phải là vì chọn phi, mà là muốn lợi dụng lần này cơ hội cầm ngũ cử người một nhà cho nhân cơ hội tiêu diệt. Lấy trừ hậu hoạn, còn như Tần Quốc và Tống Quốc chính là không tin tức gì truyền ra. Hoàn toàn một bộ xem trò vui dáng vẻ. Thậm chí, Tần Mục Công còn có chút hoài nghi. Ngoại giới đồn đãi giáp đen đồ thần rốt cuộc có phải hay không có người cố ý thổi phồng. Thả ra tin vịt, năm đại chu hầu quốc có năm đại chu hầu quốc cân nhắc. Những thứ khác các lộ tiểu nhân nước chư hầu liền không như thế nhiều lòng. Nhận được Huyền Nhung bị một phương diện tàn sát tin tức sau đó. Đều là ở thời gian đầu tiên cho Đại Chu Hoàng Triều phát ra quốc thư. Biểu thị nhất định sẽ đem bổn quốc đẹp nhất cô gái chọn lựa tới. Đưa về Hoàng Thành tham gia thiên tử chọn phi. Năm đại chư hầu có cái thế lực đó đối kháng Chu Thiên Tử. Bọn họ cũng không có. Không thể không nói, giết gà dọa khỉ một chiêu này thật có hiệu quả. Trước có chút xa xôi nước nhỏ còn ôm chuyện không đóng mấy treo thật cao tâm tư. Nhưng là lần này, bọn họ không dám, sinh sợ Chu Thiên Tử sẽ lần nữa xuất binh, giận cá chém thớt cùng bọn họ. Giáp đen đồ thần đã thành trong lòng bọn họ âm ảnh. Trừ những thứ này ra tiểu nhân nước chư hầu, còn có một cái địa phương. Lại vậy bởi vì Chu Thiên Tử muốn chọn phi sự việc. Mà nhấc lên không nhỏ Y Liên, nước Lỗ, phía bắc nhất một tòa xanh tươi tốt núi cao bên trong. Tọa lạc mấy ngàn nghe mưa lầu các, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể nghe được mộc chen lấn cơ hội khuấy động xích sắt tiếng. Hết sức kỳ dị, giờ phút này, chính giữa nhất đại điện bên trong, ngồi ngay thẳng 7-8 vị ông già, cầm đầu vị kia một mặt uy nghiêm. Khí thế nghịch thiên, tuyệt không phải những cái kia võ giả cấp 9 đỉnh cấp có thể so sánh. Không sai, nơi này không phải hắn chỗ, chính là bí địa một trong Mặc lĩnh chỗ. Chủ vị ông già chính là đương thời Mặc gia cự tử Mặc Thuân. Lần này Chu Thiên Tử chọn phi, Tây Cốc lại phái ra đại đội nhân mã, liền trong tộc kiều nữ Tây Thi vậy phái đi ra ngoài. Có chút ý vũ, nhìn xong trong tay tờ giấy, Mặc Thuân chán gian nhiều một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Cự tử đại nhân, cái này Tây Cốc từ trước đến giờ cùng đời vô tranh. Không nghĩ tới bọn họ vậy sẽ tham dự cái này chuyện thế tục. Thật là bất ngờ, Mặc Thuân dứt lời, mấy vị trưởng lão khác cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở bọn họ cố ý, Tây Cốc chính là khiêm tốn và tượng trưng của tài phú. Rất ít xuất thế, không nghĩ lần này, chỉ có thể nói minh cái này Chu Thiên Tử ở Tây Cốc tộc trưởng mắt trong địa vị không thấp. Các người cũng biết, cái này Tây Cốc tộc trưởng thật không đơn giản. Mặc gia cự tử sờ râu một cái, trầm tư chốc lát, mở miệng lần nữa. Như vậy, Tây Cốc cũng tham dự chuyện này, ta Mặc lĩnh cũng không thể nhàn rỗi. Vừa vặn để cho Mặc địch dẫn người đi gặp cảnh đời. Cái gì? Mặc địch? Cự tử đại nhân, hắn mới năm vừa mới 16. Hơn nữa lại là nhiệm kỳ kế cự tử chuẩn bị chọn người. Lần này liền dẫn đội đi ra ngoài sẽ không có chút sớm. Chợt vừa nghe, mấy vị trưởng lão đều là vô cùng kinh ngạc. Tuy nói Mặc địch chính là Mặc lĩnh thiên tài, có thể dẫu sao tuổi tác và lịch duyệt bày ở nơi đó. Lần này hoàng thành bên kia tốt xấu lẫn lộn, vạn xảy ra chuyện một cái. Há chẳng phải là ngọc không trác, không ra hồn, hắn sớm muộn phải trải qua mưa gió. Nếu như liền chút chuyện này cũng không giải quyết được, sau này vẫn làm thế đó ta Mặc gia cự tử. Ngạch, lời tuy như vậy, nhưng, mấy vị trưởng lão, ngươi xem ta xem ngươi, vẫn là có chút lo âu. Cự tử đại nhân, lần này Chu Thiên Tử nhưng là phải chọn phi, Mặc địch coi như dẫn đội cũng không cách nào tham dự. Còn không bằng, không đi cho thỏa đáng. Suy nghĩ một chút, một vị trưởng lão mở miệng lần nữa, Mực Cù tỷ tỷ Mặc Minh Nguyệt vừa vặn vậy đến đợi gà tuổi tác. Phụng bồi Mực Cù cùng đi xem. Ngoặc kép, theo Mặc Thuân câu này lời vừa thốt ra, toàn bộ đại điện lại là lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Cuối cùng mấy vị trưởng lão lại là quỷ thần xui khiến đáp ứng Mặc địch một nhóm. Mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt lại là 5-6 ngày, Đại Chu Hoàng Thành, phủ đệ bên trong, Tô Tần nhìn đóng kín một cái phong quốc thư, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Như vậy, chẳng những có thể bảo đảm nhà mình bệ hạ đạt được một người sủng phi, thậm chí còn có thể tẩy thoát kẻ bạc tình danh tiếng. Lưỡng toàn kỳ Mỹ, Đại Sư Huynh, Khuyển Nhung bên kia phái tới sứ đoàn. Chúng ta làm thế nào? Địch đại nhân đã đem bọn họ chắn Khánh Thành ra. Bên cạnh, Vương Tiễn cũng ở đây. Trước đem bọn họ lạnh nhạt. Nghe vậy, Tô Tần ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Lần này nếu không phải bọn họ trong tay nhân tài không đủ, không cách nào lâu dài chiếm lĩnh Khuyển Nhung thành trì, Khuyển Nhung đã sớm diệt quốc, há có thể lưu đến bây giờ? Lần này, bọn họ nếu không phải chảy máu nhiều một lần, chuyện này còn chưa xong. Như vậy cũng tốt. Vương Tiễn gật đầu. Đúng rồi, sư đệ. Bạch Khởi sư đệ bên kia đưa tin nói hắn ở Khuyển Nhung lấy được 100.000 bộ đằng giáp trang bị. Hỏi ngươi muốn không muốn? Ừ, muốn. Dĩ nhiên muốn. Có tổng so không có mạnh. Đằng giáp thế nào? Nhẹ nhàng nhanh gọn. Chính là kỵ binh nhẹ cao nhất trang bị. Chợt nghe, Vương Tiễn trên mặt vui mừng, vội vàng gật đầu, có 100.000 này bộ đằng giáp, hoàng thành bên này vừa có thể nhiều hơn 100.000 đại quân. Như vậy cũng tốt, người lập tức dẫn người đi Khánh Thành bên kia tiếp ứng. Đại sư huynh, gật đầu sau đó, Vương Tiễn thì phải xoay người rời đi. Bất quá hắn vừa muốn lúc ra cửa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đại sư huynh, dưới mắt các lộ nước chư hầu cũng đang nghị luận bệ hạ chọn phi sự việc. Ngươi nói chúng ta có nên hay không cho vậy tuyệt thế nữ tử phát một phần mật thư. Để cho nàng cũng tới hoàng thành, dẫu sao ban đầu họa là ta chọc được. Còn vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tuyencv.com/ta-nối-nuu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-gạch-nối-muoi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.